Thỉnh quân tự trọng, chương 55, góc truyện audio.com. Editor, Miri, Nốt, mình không biết edit hát, ai thấy Sida thì thông cảm. Nhan Tuế Nguyện không mở miệng đáp lại, đáy mắt xẹt qua khóe miệng đang cười của Trình Tàng Chi. Không hề để ý mình đã tự giác quay đầu qua. Trình đại nhân nói đùa, một minh bài làm sao có thể sánh được với Đại Ninh luật sơ. Vậy tại sao không tính? Trình Tàng Chi càng cười tươi hơn. Chẳng lẽ Nhan Thượng Thư lại làm việc tư trái với luật pháp sao? Tay áo rộng khoanh vào nhau. Hắn nghiêng nửa thân về phía trước mặt Nhan Tuế Nguyện. Hay là Tuế Nguyện ngươi đối với ta? Kìm lòng không đặng, hóa ra Trình Tàng Chi vẫn chưa biết ý nghĩa của minh bài. Lông mi như vũ của Nhan Tuế Nguyện rũ xuống. Trong mắt khắc sâu nụ cười của Trình Tàng Chi. Y chậm rãi nói. Bản quan chỉ là bận tâm tới thân phận tiết độ sứ một phiên trấn của Trình đại nhân. Tóm lại cũng không thể thật sự phán xử Trình đại nhân tội danh tùy tiện xông vào nhà dân. Ngài bắt bẻ việc này với bản quan cũng không ích gì. Nhan Tuế Nguyện, Trình Tàng Chi đột nhiên gọi đủ tên họ của y, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Đột nhiên, Trình Tàng Chi nhích sát vào. Đôi tay đè lên hai vai y, Nhan Tuế Nguyện theo bản năng nghiêng đầu qua. Ánh mắt lập tức chạm vào đôi tay Trình Tàng Chi đang ấn lên vai mình. Bỗng nhiên tầm mắt tối sầm đi, giữa môi nóng lên, bên tai có gió đêm quét qua. Đèn lồng dưới mái hiên thắp sáng đong đưa theo gió. Ánh sáng lay động phủ lên thân ảnh hai người. Chỉ cách nhau trong gang tấc, Trình Tàng Chi thì thào, Nhan Tuế Nguyện. Minh bài này không phải xính lễ ngươi đưa cho ta sao? Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện khẽ động, lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ đáp, bản quan còn nghĩ rằng bệnh não của Trình đại nhân đã khỏi hẳn. Không ngờ lại có thể tái phát nữa. Ta là thật lòng với ngươi, thật lòng thương ngươi. Trình Tàng Chi đứng yên thân mình, ánh mắt phóng ra nhu tình. Không phải bởi vì ngươi ở Sơn Nam Đạo tự ý thả ta chạy trốn mà muốn báo ân cứu mạng với ngươi. Báo ân có ngàn vạn cách để báo ân, ta không cần phải lấy cảm tình của bản thân ra diễn trò. Cũng như Nhan Tuế Nguyện không cần phải dùng minh bài của mình chỉ để tống cổ hắn. Hắn lại tiếp tục, ta sở dĩ nói ta có tình với ngươi. Cũng không phải vì muốn kè kè bên ngươi để có thể dễ dàng nắm giữ thế cục trong triều. Mà là vì muốn bản thân không cần phải cố kỵ để gần ngươi. Không chỉ vì muốn giảm khoảng cách, đầu ngón tay hắn điểm vào tim, nơi này của ta có ngươi, vẫn luôn có. Nhan Tuế Nguyện ngước mắt nhìn chăm chú Trình Tàng Chi, không kìm nén được mà tùy tiện nhìn nét xinh đẹp rực rỡ của người trước mắt. Y muốn nhìn chân thật của hắn, muốn Trình Tàng Chi thật sự chỉ có như vậy. Bắt đầu mềm lòng, sợi tóc chảy xuống vạt áo. Nhan Tuế Nguyện nói, Nhan Thị từ lúc khai triều đại đã là tướng lĩnh trong quân. Tổ tiên định ra quy củ rằng sau khi con cháu bổn tông nhập ngũ, có được minh bài của mình, nếu vì nước hy sinh thân mình thì phải theo quy pháp của tông tộc. Bỏ ra bất cứ giá nào để chuộc nó lại rồi chôn nó xuống mộ cùng y phục và di vật. Phu nhân của tam đại tướng quân tưởng niệm vong phu, không chịu chôn minh bài này, thủ một minh bài suốt đời. Từ đó về sau, con cháu Nhan Thị đều làm theo thông lệ ấy. Cho nên, Trình Tàng Chi đang đợi đáp án hắn muốn. Trình đại nhân, Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi. Hay là ngài đang giả vờ hiểu? Trình Tàng Chi vẫn giữ nét thản nhiên. Ta là người nhà binh. Không nghe hiểu lời hay ý đẹp của Nhan Thượng Thư, Nhan Tuế Nguyện ngưng mắt liếc hắn một cái đầy thâm ý, mới nói. Nếu Trình tiết độ sứ không hiểu, vậy trả vật ấy cho ta là được. Trình Tàng Chi lập tức nhét minh bài về lại trong lồng ngực. Cũng không cần Nhan Tuế Nguyện nói thêm câu nào nữa. Hắn ôm chặt Nhan Tuế Nguyện, thủ thỉ bên tai y, ngươi viết tên của ta đầy hai trang giấy. Lại không chịu để ta phát hiện ngươi động tâm, vì ta thỉnh nguyện, hy vọng ta không sùng nghiệp quảng, lại không nói cho ta hay. Ngươi bố trí bàn cờ ở Tỏa Long Tĩnh tại Diện Châu. Hùng hổ muốn mạng ta, nhưng không chỉ giúp ta toàn mạng trở về, còn khiến ta trở thành tiết độ sứ ít tổn thất nhất trong tam đại tiết độ sứ. hắn viết tên y một lần. Nhan Tuế Nguyện liền viết tên hắn đầy hai trang giấy. Hắn cầu cho y Tuế Tuế Trường An. Nhan Tuế Nguyện liền cầu cho hắn công dùng nghiệp quảng. Hắn nhường ra ngàn vàng. Nhan Tuế Nguyện liền trả lại cho hắn vạn an. Trình Tàng Chi hắn không ngờ mình lại bại dưới tay Nhan Tuế Nguyện. Đặc biệt là ở phân tích này. Nhan Tuế Nguyện, ta thích ngươi. Phân tích này không hề thua kém ngươi chút nào. Ta muốn ta thích ngươi hơn ngươi thích ta. Nhan Tuế Nguyện theo lời hắn nói mà từ từ cúi đầu. Cằm để trên đầu vai hắn. Đây là lần đầu tiên y dùng loại tư thế mềm mại như vậy tới gần Trình Tàng Chi. Y chậm rãi nói, Trình Tàng Chi, lúc ta vỡ lòng, chữ đầu tiên mà phụ thân dạy ta, là chung, tâm Trình Tàng Chi đột nhiên cứng lại, không hề trả lời, chỉ tiếp tục nghe Nhan Tuế Nguyện nói, Trấn Hưng Sơn Hà, bình trị chín châu, chinh phục vạn quốc, trải dài bốn biển, ngươi muốn thiên hạ này thoát thai hoán cốt, ta muốn ngươi, Trình Tàng Chi ngắt lời y nói, càng ôm Nhan Tuế Nguyện chặt hơn. Ta muốn ngươi, Nhan Tuế Nguyện sửng sốt, lại nghe Trình Tàng Chi càng nói to hơn, nhưng rõ ràng lẫn vào đó là ưu tư lo sợ. So với những cái đó, ta càng sợ phải trở thành kẻ thù của ngươi. Ta nguyện chờ ngươi tin tưởng ta có thể cho ngươi một thiên hạ thái bình còn đáng giá hơn thế này. Nếu ta vĩnh viễn không tin thì sao? Nhan Tuế Nguyện cảm thấy trong ngực bị tắc một khối đá to. Bản thân mình rốt cuộc may mắn đến giường nào mới có thể khiến cho hắn lo sợ thoái nhượng đến vậy. Trình Tàng Chi đã không còn là một thiếu niên lo sợ tránh né khi đối mặt với khó khăn. Nhưng lúc này, hắn lại dùng ngữ khí hoang mang nói với y. Ta không biết, một tiếng thở dài, Nhan Tuế Nguyện chậm rãi nâng hai tay, ôm lại Trình Tàng Chi. Y chưa từng nghĩ tới lời Trần An y từng nói với Lý Thâm hôm ấy chỉ cần y ở một ngày. Trình Tàng Chi liền xưng thần một ngày, sẽ trở thành sự thật. Trong lòng y nổi lên chua xót đau nhói. Vì thiên hạ thái bình, vì trung quân hiếu đễ, vì di nguyện phụ mẫu, làm đao của người khác, làm thịt cá trên thớt mặc người sâu xé, y đều có thể khoan dung nhường nhịn. Nhưng vì cái gì? Trình Tàng Chi cũng muốn như thế, nếu tất cả điều này chỉ là báo ứng cây cao đón gió ngày ấy. Trình Tàng Chi cũng không nên vì y mà thoái nhượng. Trước nay, y luôn dung túng Trình Tàng Chi, cũng không muốn để hắn vì y mà chịu ủy khuất. Nhan Tuế Nguyện, ngươi đây là đáp ứng ta sao? Không có ai trả lời Trình Tàng Chi, nhưng hắn cũng không để ý chút nào. Từ khoảnh khắc hắn biết được ý nghĩa của minh bài này. Nhan Tuế Nguyện đáp ứng hay không đáp ứng hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ lui bước. Nhan Tuế Nguyện dường như có thở dài vô tận trong lòng. Chậm rãi buông tay, thỉnh Trình Tàng Chi vào Kim Tịch Lâu. Đáp án ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi từng cái một. Ngồi ở trước án thư được bao vây trùng trùng điệp điệp bởi tủ sách. Vẻ mặt Nhan Tuế Nguyện rõ ràng dưới ánh nến. Trong sáng lạ thường, y nói, cho đến nay. Chúng ta dùng biết bao nhiêu lời che giấu, đều không có ích gì. Từ lúc ở Kim Châu thua hai lần, trong lòng ta đã rất không cam lòng. Bài trí của ta ở Duyện Châu cũng không phải để giết ngươi. Chỉ là chuyện ta và ngươi thân cận, nếu bị người khác biết cũng không phải chuyện tốt. Khi đó ta thật sự động tay, vốn là sợ mũi kiếm đi lạc đà thương ngươi. Y nhìn Trình Tàng Chi. Không ngờ ngươi lại tự mình lao đến mũi kiếm chịu đâm. Trình Tàng Chi hơi hơi mỉm cười. Là do thói quen thôi. Nhan Tuế Nguyện bất đắc dĩ nói. Thói quen này, phải bỏ. Trình Tàng Chi đơn giản mở rộng nụ cười. Nếu đổi thành người khác, dám đâm ta hai kiếm liên tục, ta đã sớm vặn gãy cổ kẻ đó rồi. Ngươi yên tâm, ngoại trừ ngươi, người khác không có đãi ngộ này đâu. Hơn nữa. Ta đã nói tim ta cũng là của ngươi, mặc cho ngươi xử trí, ta không oán không hối. Nhan Tuế Nguyện hiện vẻ nghiêm túc trên mặt, ngữ khí càng thêm nhấn mạnh, dù là ta, cũng không được, bóng người dịch chuyển, Trình Tàng Chi vây nhốt Nhan Tuế Nguyện ở dưới thân mình. Hắn cử động khớp hàm, cười bảo, nếu ngươi muốn đối xử tốt hơn một chút với ta, không ngại vận chút công phu ở chỗ khác. Mấy chuyện quá khứ đó nghe quá nhạt nhẽo, cũng không đáng nhắc tới. ta muốn ngươi nghĩ tới hiện tại và tương lai. Tuế nguyện, ngươi nguyện ý cho ta sao? Quá khứ không thể đeo đuổi mãi mãi. Đao kiếm cùng máu trước kia sẽ chỉ là một địa phương nhỏ bé không đáng nhắc giữa hai người họ. Trước kia không nhắc, sau này không nhớ, tương lai này chỉ thuộc về bọn họ. Nhan Tuế Nguyện chỉ là mở to mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới hơi hơi dùng sức động thân tới sát hắn. Gần như là kề mặt nói, cho, chỉ cho ngươi, nói xong, đôi môi áp lên cánh môi của Trình Tàng Chi. Trình Tàng Chi lập tức vòng lấy sau lưng y, gia tăng nơi hai người chạm vào. Dù cho không nghe được câu thích kia từ y, có thể được y giao thác quãng đời còn lại của mình, cũng đã là hạnh phúc vô tận. Hô hấp hỗn loạn, hơi thở càng trở nên thô nặng nóng bỏng, nơi da thịt chạm vào nhau như bị rót nhiệt vào lan tỏa bốc cháy. Dù cho đã như tên cài trên dây cung không thể ngừng bắn, Trình Tàng Chi lại vẫn chống thân ngồi dậy, nói, Tuế Nguyện, ta muốn toàn bộ của ngươi. Nhan Tuế Nguyện không đáp lại hắn, chỉ là bỗng nhiên dùng khóe môi cọ trên hầu cốt của Trình Tàng Chi. Một đốm lửa nhỏ này đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Miệng vết thương trong lòng y mở ra, đau khó dằn nổi, Trình Tàng Chi là người có thể trấn an toàn bộ đau đớn của y. Thậm chí có thể chữa lành khiến vết thương y khép lại. Nhan Tuế Nguyện trước nay không cảm thấy có ai có thể khiến mình động tình nhiều như dòng nước chảy xiết. Nhưng người này giống như lại có thể dễ dàng trêu chọc toàn bộ cảm xúc của y. Trình Tàng Chi đột một ngăn lại y, ôm Nhan Tuế Nguyện. Lẩm bẩm, về phòng ngươi đi, không thể để ngươi ở đây. Cộm lưng ngươi, Nhan Tuế Nguyện mở miệng tính bảo không sao. Nhưng nghĩ lại, song chậm rãi đáp, ừ, nghe một tiếng ừ điềm đạm đó. Trình Tàng Chi không khỏi nổi lên tâm trêu chọc, muốn ta bế ngươi sao? Nhan Tuế Nguyện bỗng nhớ lại lúc vừa đi xuống dưới tòa Long Tĩnh. Bật cười rồi đứng dậy chỉnh lại vạt áo, xoay người ra cửa bảo. Trình đại nhân, bản quan từng ở trong quân, cũng không phải tiểu cô nương. Trình Tàng Chi chật chật một tiếng tiếc nuối, cũng đi theo y về lại phòng của Nhan Tuế Nguyện, suốt trên đường đi không gặp ai. Có lẽ đã bị Hữu An kêu đi dựng linh đường và tế đàn. Về lại phòng, Trình Tàng Chi cởi bỏ đai lưng và ngoại bào. Lúc chỉ còn lại áo trong thì quay qua nhìn Nhan Tuế Nguyện vẫn còn chỉnh chu. Hắn cười bảo, chờ ta cởi sao? Nhan Tuế Nguyện chỉ cười khẽ, không đáp lời hắn mà tới bên cạnh giường. Dưới ánh đèn dầu mơ màng nơi mái hiên, y ngồi trên giường từ từ chút bỏ ngoại bào quăng xuống. Tới khi chỉ còn áo trong thì vỗ vỗ lên chỗ nệm trống kế bên. Trình Tàng Chi tới gần, cúi người hôn một nụ hôn sâu, đầu lưỡi càn quét như có vạn quân phóng ngựa băng qua thảo nguyên. Mơ hồ có thể khiến y nếm ra vị gió cắt nơi quan ải. Mùi cỏ dại trên đồng bằng, chỉ bạc kéo ra, môi rời lưu luyến, mặt trăng thanh nhã, ánh sáng mờ ảo, có bao nhiêu tiêu hồn. Nhan Tuế Nguyện nhìn vào ấn đường của Trình Tàng Chi, thấy được sườn mặt của hắn đỏ bừng diễm lệ. Đối mặt với người này, ngoài trừ có thể bỏ vũ khí đầu hàng, y không còn lựa chọn nào khác. Y phục nhăn nhúm như cánh hoa quỳnh, mồ hôi từng giọt lăn xuống, chân tay không tự giác nâng lên. Trình Tàng Chi dung nhan như họa, vô số sắc hồng vẽ loạn bên trên. Hắn nhìn đôi mắt khép hờ hơi ướt của Nhan Tuế Nguyện. Ném thẳng hộp tương tư hoãn sang một bên, cầm lấy cổ tay của y, để y bám lấy vai lưng của mình. Lúc hắn quét ngón tay vào hộp, môi Trình Tàng Chi dừng trên vành tai Nhan Tuế Nguyện. Người đau, thì không cần chịu đựng đâu. Nhan Tuế Nguyện theo bản năng đón ý nói hùa theo hắn. Vậy theo ý quân, gối uyên ương gắn bó bên nhau. Một đêm bích nguyệt người tương tư, cảnh xuân đổ xuống theo trời lặn. Trình Tàng Chi nhẹ nhàng nâng hai chân của Nhan Tuế Nguyện vòng qua eo mình. Một tay bóp nắn eo người nọ như nắm lấy miếng đậu phụ còn thấm nước. Nhan Tuế Nguyện đầu tiên là thấy ngứa, sau đó lại từ từ cảm thấy tê dại qua từng đợt xoa nắn. Ngón chân theo bản năng cong lên một chút, tay Trình Tàng Chi lại vuốt ve bắp đùi y, ngón tay dính dược cao của tương tư hoãn bắt đầu chạm nhẹ ở chỗ bí mật nhất phía sau y. Trình Tàng Chi cúi người xuống. Khẽ nói, ta bắt đầu được không? Nhan Tuế Nguyện căng thẳng sống lưng, cũng không đáp lời hắn, dùng ánh mắt như nước mà nhìn lên dung nhan diễm lệ trước mặt. Hồn bị cuốn vào đôi mắt, Trình Tàng Chi cũng chỉ cười rồi lui thân xuống, một ngón tay bắt đầu đâm vào huyệt khẩu phía sau. A, Nhan Tuế Nguyện khẽ rên một tiếng, tiếng như gió xuân ôn nhu thổi qua rồi chợt ngừng, cũng đủ làm cho băng tuyết quanh năm tan chảy. Trình Tàng Chi tiếp tục dùng ngón tay trơn dính của mình để khai phá phía dưới. Hai ngón, ba ngón, đầu ngón tay như mò mẫm dưới đáy nước tìm châu bảo. Lướt nhẹ qua từng ngóc ngách kỹ càng, tiếng rên rỉ của người phía trên càng lúc càng dồn dập. Y cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo của dược cao, cảm nhận được vết chai trên bàn tay người nọ chạm vào xác thịt mình. Tùy ý để cho nó kích khởi sóng chiều cuốn y đi. Cảm thấy có lẽ đã đủ, Trình Tàng Chi bỏ tay ra, cầm lấy bàn tay đang bấu chặt vào lưng hắn. Hắn đưa tay y tới trước mặt gặm gặm hôn hôn ngón tay y, hỏi. Ngươi ổn không? Trong tiếng thở như muốn lấy mạng người, Nhan Tuế Nguyện gắng gượng đáp. Còn không sao, âm vừa dứt, thứ kia bắt đầu đâm vào. Cảm giác bị xé rách dần hiện ra trong đầu khiến cho ngón chân Nhan Tuế Nguyện cong lại. Bàn tay vô thức cào thành từng đường sắc nhọn trên lưng người kia. Tiếng rên rỉ vang lên, làn mi mềm mại rũ xuống, ấn đường nhăn lại như thể đau đớn khó nhịn, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt. Trình Tàng Chi hôn hôn trấn an người dưới thân, động tác phía dưới chậm rãi để tránh làm đau y, nhìn người phía dưới hồng mặt. Rõ ràng đang vô cùng đau đớn lại vẫn muốn khắc chế nhẫn nhục. Không than một câu, vô số hồi ức của ba năm qua, rồi lại có hình ảnh thiếu niên nhìn mình từ phía trên thả hắn đi 10 năm trước. Bùa vây trong đầu, Nhan Tuế Nguyện luôn như vậy, dù cho 10 năm ẩn nhẫn làm đau kẻ khác, không để ai đến gần, cô độc đạp thuyết mà đi, cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt hay để lộ yếu đuối. Ba năm làm quan cùng triều, mặt dày mày dạn tiếp cận cũng chỉ nhận được khuôn mặt vô tình. Như một thanh trúc đã cắm sâu gốc rễ không nghiêng ngả trước phong ba. Đáy lòng lại mềm mại như nhành lá rũ xuống. Hạ thân đang căng bị nội bích nóng ẩm kia hút chặt lấy khiến Trình Tàng Chi cảm thấy vừa tê dại vừa đau. Hắn bỏ tay vào miệng mình, sau đó dùng ngón tay đã ẩm ướt vỗ về hạ thân đang đứng thẳng của y, vuốt ve dịu dàng. Nhưng vết chai trên ngón do cầm đao quanh năm lại khiến người nọ như bị trêu chọc vào dục vọng sâu thẳm. Vừa thoải mái vừa ngứa ngáy, lại đau đớn khó nhịn. Trình, Tàng, Chi, đừng, Nhan Tuế Nguyện dáng ngước cổ lên, muốn dùng tay bắt lấy tay người nọ. Nhưng phía dưới bỗng nhiên bị đâm tới vị trí nào đó khiến câu chưa nói xong kia trở thành một chuỗi rên khẽ. Tiếng rên này khác hẳn lúc trước, mang theo đau đớn lại mang theo khoái cảm kịch liệt. Trình Tàng Chi như đã nhận ra gì đó, tiếp tục thúc vào vị trí kia, từng nhịp chậm rãi dò xét khiến cho ngực của y phập phồng theo. A a, ngươi có thể nhanh hơn. Nhan Tuế Nguyện chưa cùng ai hoan ái nếm trải xuân phong bao giờ, nhưng có lẽ theo bản năng khát cầu, y muốn thứ kia chạm vào mình nhiều hơn, khuấy đảo điên cuồng phía trong, khiến cho thể xác hai người nhập lại, hòa hợp, một khắc phong nguyệt, có lẽ cùng là ý này đi, hòa hợp trong thoáng chốc, vui sướng khó nhịn, lại chỉ có thể chia rời sau đó. Trình Tàng Chi vốn e ngại Nhan Tuế Nguyện không chịu nổi. Từ nãy tới giờ vẫn khắc chế bản thân không khiến cho người phía dưới hỗn độn thảm thương. Ngay cả vết tích hoan ái cũng không lưu lại trên người y. Giờ khắc này nghe tiếng cầu hoan, hắn rốt cuộc không nhịn nữa, tăng tốc tiến công nhanh hơn, mồ hôi theo tóc nhỏ xuống bụng người dưới đang phập phồng. Chấm, cảm xúc khi hoan ái cũng như vết thương bị rửa qua nước ấm. Đau đớn chua xót nổi lên, lại cũng mang ấm áp chữa lành, Nhan Tuế Nguyện chịu không nổi nữa. Rốt cuộc khóc, một giọt nước mắt lăn xuống, như giọt sương sớm dưới ánh trời ban mai, lấp lánh say lòng người, lại là thứ thanh khiết nhất. Trình Tàng Chi thẫn thờ một lúc, tay hắn vô thức di chuyển lên lau đi giọt nước mắt đó. Là nước mắt của 10 năm ẩn nhẫn bộc phát trong một khắc. là nỗi đau mất đi người thân. Ngươi đau sao? Nhan Tuế Nguyện sững sờ trước câu hỏi ấy. Y không thể trả lời. Cũng không biết đáp thế nào. Nhan Tuế Nguyện thả tay khỏi lưng Trình Tàng Chi. Nâng tay phải lên che mắt mình. Nước mắt chảy xuống. Đau, đau vì cái gì? Chính y cũng không rõ. Là đau về thể xác hay về tinh thần? Y vốn đã quyết định sẽ giữ khoảng cách. Mối tương tư đã được chú định là sẽ không kết quả tốt. Cùng lắm có lẽ hai người sẽ chỉ dây dưa như ba năm qua. Không xa không gần, ma xui quỷ khiến, trong lúc y yếu mềm nhất, Trình Tàng Chi lại xuất hiện, như tia nắng ấm ngay đêm cô tịch tiết thanh minh. Hắn ở đó, chữa trị vết thương cho y. Trình Tàng Chi cũng hiểu Nhan Tuế Nguyện đang cảm thấy thế nào. Bởi vậy hắn chỉ dịu giọng dỗ dành. Không sao, sẽ mau hết đau. Trình Tàng Chi kéo tay y ra khỏi mặt, nâng lưng người nọ lên để y khóa chân quỳ ngồi trên chân hắn. Tư thế này khiến nơi giao hợp của hai bên càng khăng khít, càng tiến vào chỗ sâu nhất, lại cũng khiến hai người càng gần nhau hơn. Hắn hôn lên khóe mắt y như dỗ dành, từ từ lướt xuống môi răng. Nhan Tuế Nguyện ôm đáp trả hắn. Trình Tàng Chi, tay Nhan Tuế Nguyện càng ôm chặt hơn, như bám lấy mảnh gỗ cứu mạng y khỏi cơn sóng đang dồn dập cuốn lấy. Mồ hôi thấm ướt khóe mắt, y bắt đầu tuân theo bản năng mà rúc đầu vào gáy Trình Tàng Chi. Tham lam liếm lấy hương thức người nọ, hòa vào cốt nhục, nhìn ta, Trình Tàng Chi lấy tay vuốt ve tóc y để y ngẩng lên nhìn mình. Hai đôi mắt chạm nhau, những gì có thể thấy là màu đỏ dục sắc. Nhan Tuế Nguyện rũ mi áp môi lên. Không chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt như thường lệ, mà là ngấu nghiến, thác loạn, y cắn cắn vào môi Trình Tàng Chi, môi lưỡi như muốn hòa tan vào nhau, tiếng rên rỉ bị chặn đứng, bao nhiêu khoái cảm dồn vào hạ thân, thứ đang ngẩng cao của Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc xin hàng. Một dòng xuân thủy phun ra thẳng vào khoảng giữa bụng của hai người. Cơ thể nhơ nhuốc hồng trần, lòng người lại như lạc vào chốn bồng lai. Trình Tàng Chi thấy y đã tiết ra, động tác dừng lại, hôn vào trán y rồi bảo, muốn tiếp sao? Nhan Tuế Nguyện thở hổn hển một chút, cảm thấy vật đang ở trong huyệt khẩu mình vẫn còn chưa tiết ra. Không khỏi cảm thấy hơi thua kém, lại cũng mềm nhũn trước sự ôn nhu của Trình Tàng Chi. Trình Tàng Chi cười bảo, ê ra, ngươi thấy đó, nếu ta ngừng thì ta phải chịu thiệt. Vậy ngươi gọi một tiếng ca ca xem như bù đắp, thế nào? Nhan Tuế Nguyện mơ mơ màng màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo nghe hiểu lời Trình Tàng Chi. Y nhẹ nâng người lên một cái, trong lúc Trình Tàng Chi còn đang nghĩ y muốn đứng lên. Chưa kịp tiếc nuối thì đã thấy y lại ngồi xuống, khiến thứ kia của hắn lại lần nữa đụng tới vách thịt mềm nóng. Không khỏi dùng mình, y chủ động đưa đẩy eo mình. Tư thế này khiến y hơi khó thích nghi, nhưng mỗi lần chạm vào lại như cốt nhục tan chảy. Ca ca, hai tiếng ca ca đơn giản khiến mặt người đòi hỏi khi nãy bỗng nhiên nóng lên. Vật ở dưới càng trướng ra, Trình Tàng Chi lẩm bẩm oán giận. Ngươi thế này, chấm chấm, Nhan Tuế Nguyện cười, lấy tay vuốt lên mặt hắn, tiện tay phất sợi tóc đang dính vào gò má hắn ra sau vành tai. Chẳng phải là ngươi đòi trước? A, phía dưới đâm sâu vào điểm nhạy cảm, khiến y phải cắn môi nuốt lại lời đang nói chưa xong. Thay vào đó lại là tiếng rên rỉ, lại vài lần đưa đẩy. Trình Tàng Chi bỗng nhiên ngừng lại, muốn đẩy y ra nhưng tay của y vòng cổ hắn quá chặt. Hắn thở dốc khẽ vỗ vỗ sau lưng Nhan Tuế Nguyện. Tuế Nguyện, ngươi buông tay ra chút, ta sắp. Nhan Tuế Nguyện thất thần, mơ mơ màng màng nghe. Thoải mái không muốn buông, y hơi bực dọc hỏi, cái gì? Nghe thấy tiếng rỗi của y, Trình Tàng Chi đầu tiên là hết hồn. Sau đó dở khóc dở cười, ngươi muốn ta nói thẳng xong mắng ta không biết tự trọng. Ta sắp bắn, ngươi muốn ta, chấm, đầu lưỡi uốn 7 lần, bao nhiêu lời trêu chọc nói suốt 3 năm, bây giờ lại không dám. Nhan Tuế Nguyện chưa nghe hắn nói hết nhưng cũng đã hiểu. Sắc hồng trên mặt càng đậm lên, luống cuống bỏ tay ra rồi ngồi dậy, nhưng chân vừa tránh ra một chút đã ngoài ý muốn mà sụi xuống. khiến chỗ vừa an toàn tách ra giờ lại đâm sâu vào. Vừa chạm đã thấy có gì đó ẩm nóng hơn hẳn đang len lỏi vào trong. Đồng thời Trình Tàng Chi cũng hừ lên một tiếng, bỗng nhiên xấu hổ vô cùng, dù nãy giờ chẳng ai xấu hổ. Trình Tàng Chi cuống quýt kéo Nhan Tuế Nguyện ra, còn y chỉ cảm thấy toàn thân hết sức lực mà ngã xuống giường. Chỗ giao hợp rốt cuộc tách ra sau một canh giờ, bùng cánh núp nhụy liên tục theo từng hơi thở dốc của y thúc cho mật hoa từ từ chảy ra. Trình Tàng Chi say sẩm nhìn nguyên một màn này, cảm thấy Nhan Tuế Nguyện chưa đá hắn đã là phước đức ba đời. Đang tính mở miệng lại nghe phía trên khàn giọng nói, người muốn tiếp, mọi chuyện không như hắn nghĩ lắm. Trình Tàng Chi do dự một chút, rốt cuộc bỏ qua cảnh xuân đầy mê hoặc trước mắt mà đỡ y dậy ôm vào lòng. Hôn hôn ngón tay y, không, người mệt rồi, ngủ đi. Nhan Tuế Nguyện mơ mơ màng màng, cũng thật sự ngủ trong lòng hắn rồi. Trình Tàng Chi không bị bóng đè, Nhan Tuế Nguyện không mơ lại gió tuyết 10 năm trước, một đêm ngon giấc, lúc tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua, Nhan Tuế Nguyện đã tỉnh được một hồi lâu, nhìn chừng chừng vào vài vết đỏ còn dính ở ngón tay. Y ớ miệng không biết nói gì, cảm thấy mọi thứ xảy ra đều mơ hồ, rồi lại cảm thấy dù thật hay giả cũng không quan trọng như vậy. Thể xác và tinh thần bị luân hãm, không thể chuộc tội, nguyện dâng chân tâm đứng dưới quân, vì quân trân trọng, cũng không sợ quân đùa giỡn. Tâm can chưa từng biểu lộ tích tụ 10 năm qua, bởi vì một người mà buông lỏng sạch sẽ, nghiêng đầu là có thể thấy Trình Tàng Chi đang lẳng lặng nhắm mắt. Nhan Tuế Nguyện buông xuống lông mi, lòng bàn tay ấn trên ngực mình, ân oán Nhan thị cùng với 10 năm qua, nên có lúc kết thúc, còn di nguyện mẫu thân và phụ thân. Y đã khoan dung nhường nhịn 10 năm, y đã không còn là thiếu niên sẽ quỳ gối trên vạn dặm tuyết để cầu được biết chân tướng giải oan. Trông buồn cười cực điểm 10 năm trước, một Nhan Tuế Nguyện đã từng mang tấm lòng son với thiên hạ. Cũng đã táng dưới mùa đông khắc nghiệt, Nhan Tuế Nguyện nhìn mặt Trình Tàng Chi, nở một nụ cười thật lòng khó gặp, ngươi thức sớm như vậy thật đúng là ngoài dự kiến của ta. Trình Tàng Chi từ trong mộng đẹp tỉnh lại, xem ra là ta không đủ cố gắng rồi, là giọng điệu lười biếng đến cực điểm, Nhan Tuế Nguyện cười cười không nói. Những lúc thế này, Nhan Tuế Nguyện không biết phải nói chút cái gì, trái tim cảm khái vạn ngàn, cảm xúc rắc rối khó trải vuốt rõ ràng. Trình Tàng Chi nghiêng qua ôm y, ta càng lúc càng thích ngươi, làm sao bây giờ, hắn lẩm bẩm lầu bầu. Dù sao chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm, ta chuyển đến phủ ngươi ở luôn cũng được. Chấm chấm chấm chấm, Nhan Tuế Nguyện khụ một tiếng. Trình Tiết Độ Sứ, ngươi đừng có đi giảng đạo lý với ta. Trình Tàng Chi ghét nhất nghe y gọi mình là Trình Tiết Độ Sứ. Lập tức nói tiếp, ngoại trừ mấy câu kiểu ta thích ngươi, câu gì ta cũng không nghe. Nhan Tuế Nguyện hơi hơi trầm ngâm, mới nói, ta đang muốn nói. Tương lai còn dài, nghe vậy, tuy vẫn chưa được một câu thích kia như cũ, Trình Tàng Chi vẫn cười ra tiếng. Hữu An sáng sớm gõ cửa phòng đại nhân, lại thấy Trình đại nhân khoác áo đi ra, nhất thời bị dọa ngã xuống đất, lắp bắp, Trình đại nhân, sao ngài ở trong phòng đại nhân? Trình Tàng Chi mở ra nửa cánh cửa, dựa vào bên cạnh, quơ quơ minh bài. Người thương của đại nhân ngươi ở trong phòng đại nhân ngươi. Rất kỳ quái sao, Hữu An nhìn minh bài kia thì hơi há mồm, không nói gì, hắn nghĩ thầm, cái chết của Nhan Đàm tướng quân đối với đại nhân có đả kích không nhỏ. Trình đại nhân ở đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng có điều, Hữu An vẫn không biết nên đáp lại Trình Tàng Chi thế nào. Trình Tàng Chi lại vô cùng thản nhiên, mau mau đưa nước ấm tới. Đại nhân nhà ngươi cùng bản đại nhân muốn tắm nguyên ương. Mặt Hữu An run rẩy. Đúng rồi, đại nhân nhà các ngươi và Nhan Đình rốt cuộc có gì để ăn Tết Thanh Minh? Hữu An cứng đờ, lập tức khom người lui ra. Cách trương.